Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, bọn họ như thế nào sẽ đến? Lâm Vân Tịch tránh ở chỗ tối, thẳng đến Hoa Nhan đi rồi về sau, nàng mới xuất hiện, vừa rồi Hoa Nhan từ nàng cách đó không xa trải qua. Nàng mới nhìn đến, Hoa Nhan trên mặt mang theo khăn che mặt chính là nàng bóng dáng. Cho người ta quá quen thuộc, nàng kia một thân trời sinh mị cốt quyến rũ thân mình. Là làm người nhìn thoáng qua liền tuyệt đối quên không được người, nàng thừa nhận. Hoa Nhan xác thật thực mỹ, ở nam nhân trước mặt, có thể tản mát ra một cổ lệnh nam nhân thần hồn điên đảo vũ mị. Nói nhất cử nhất động câu hồn nhiếp phách một chút đều không quá, Lâm Vân Tịch nếu quỷ mị giống nhau. Bay tới tên kia nữ tử phía sau, nữ tử là tam giai tu vi. Nàng đem một chương bạc tạp thu được chính mình tinh thần trong không gian. Khóe miệng mang theo vui vẻ tươi cười. Thật lớn thu hoạch làm nàng tươi cười thoạt nhìn thực thỏa mãn, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Biết đó là 10 vạn đồng vàng tạp qua. Cái gì đồn đãi vớ vẩn, như vậy đáng giá, nói mấy câu là có thể được đến như thế nhiều đồng vàng. Lâm Vân Tịch nhìn nữ nhân rời đi bóng dáng, hướng tới trong không khí búng tay một cái. Mị ảnh nháy mắt như quỷ mị giống nhau bay tới Lâm Vân Tịch phía sau, cung kính mà hô. Quân thượng, mị ảnh, đi theo nữ nhân kia, nhìn nàng nhất cử nhất động. Bổn quân phải biết rằng, nàng muốn truyền lời đồn đãi là cái gì? Là, quân thượng, mị ảnh lại như quỷ mị giống nhau biến mất. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, Lâm Vân Tịch bằng mau tốc độ trở lại hậu viện chờ. Quỳ nếu phàm, lại nhìn đến có mấy người phụ nhân vây quanh nàng. Không biết đang nói cái gì. Quỳ nếu phàm trên mặt thần sắc không phải đặc biệt hảo. Mà là khi thì đầy mặt tức giận nhìn vây quanh nàng vài tên nữ tử, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Chậm rãi đi vào mấy người, kia mấy người phụ nhân lực chú ý đều ở quỳ nếu phàm trên người. Người chung quanh vốn là có chút nhiều, thanh âm có chút ầm ĩ. Nơi này ánh sáng lại không phải đặc biệt hảo. Các nàng tựa hồ đều không có chú ý tới Lâm Vân Tịch tới gần. Quỳ nếu phàm, phụ thân ngươi chỉ là một cái đều sử. Ngươi xứng đôi Nam Cung quận vương sao? Gần nhất đều ở truyền. Ngươi muốn gả cấp Nam Cung quận vương. Khó trách hôm nay ngươi cùng kia bỉ ổi quận chúa ngồi ở một khối. Nguyên lai là tưởng lấy lòng Nam Cung vương phi cùng cái kia không biết từ kia nhảy ra tới Nam Cung. Quận chúa a, ngươi cũng thật không cần mặt. Một người bạch y nữ tử. Thực mảnh khảnh, nhưng diện mạo thực bình thường. Nữ tử trưởng thành đào bát tự mi rất ít thấy, nhưng trong đêm tối dưới, kia nữ nhân ngữ khí chanh chua, trừng mắt dựng mắt, xấu đến rối tinh rối mù, các ngươi mắng ta là được. Vì cái gì muốn mắng quân thượng, nàng thân phận như thế tôn quý, há là các ngươi tùy ý nhục mạ đâu. Còn có, ai nói với ngươi, ta phải gả cho Nam Cung quận vương, quỳ nếu phàm ngữ khí lạnh băng. Ánh mắt lãnh giận nhìn vây quanh chính mình một đám nữ nhân, các nàng thật sự không sợ chết sao? Còn có, nàng phải gả cho Nam Cung Vân Duệ. Chuyện như vậy, là ai truyền lưu ra tới? Nàng là thích Nam Cung Vân Duệ chưa nói. Cái kia thong dong mà lại ôn nhuận mỹ nam tử, luôn là cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Chính là, nàng chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói lên quá chuyện này, thiên hải đại lục nữ nhân nhất nhớ nhà. Nam tử, một cái chính là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử Long Diệp Thiên. Còn có mặt khác ba cái, kia tuyệt đối là Nam Cung gia tuấn Mỹ vô song tam huynh đệ. Này đó nữ tử biết nàng có phải gả cho Nam Cung Vân Duệ ý tưởng. Tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách tới khó xử nàng, hãm hại nàng. Thiết kế nàng, nàng chính là cùng này đó nữ nhân cùng nhau lớn lên. Các nàng những cái đó ti tiện đáng giận đáng xấu hổ thủ đoạn. Nàng gặp qua không ít, lại trước nay cũng không có nghĩ tới. Chuyện như vậy có một ngày sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Kia lại như thế nào? Nàng hảo hảo huyền thiên đại lục quân thượng không làm, chạy đến thiên hải đại lục tới cùng chúng ta đoạt quân thượng. Thân phận cao quý lại như thế nào? Ai biết nàng biểu lộ bên ngoài mấy năm nay, đều tao ngộ cái gì? Chẳng qua là gà rừng biến phượng hoàng, có cái gì ghê gớm? Nữ tử vẫn như cũ vẻ mặt châm chọc, cười đến vẻ mặt tà ác nhìn Quỳ Nếu Phàm, gà rừng biến phượng hoàng. Lâm Vân Tịch nghe thế kế hoạch, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nàng có bản lĩnh, cho nàng gà rừng biến phượng hoàng nhìn xem, dễ tiểu thư. Ngươi, Quỳ Nếu Phàm khí bại cấp hư, thật muốn giơ lên tay cấp này dễ du một cái tát, chỉ là nàng này một cái tát đánh tiếp, phụ thân gặp mặt Lâm cái dạng gì kết quả, nàng trong lòng rất rõ ràng, xảy ra chuyện gì, không lời nói nhưng nói, cũng không nhìn xem chính mình này đê tiện thân phận, cũng muốn gả cấp Nam Cung quận vương, về sau có xa lắm không lăn rất xa, không cần lại làm bổn tiểu thư nhìn đến ngươi, cũng không cần lại làm bổn tiểu thư nhìn đến ngươi cùng Nam Cung quận vương ở bên nhau. Nam nhân kia, là bổn tiểu thư tương lai phu quân, dễ du tranh chua ngữ khí. Làm nghe trong lòng hỏa khí thẳng nhảy, Lâm Vân Tịch đã không thể nhịn được nữa. Vừa mới phải đi qua đi, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa đứng hai cái cao lớn thân ảnh, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi trừu. Đại ca cùng Diệp, bọn họ như thế nào tới nơi này? Đang ở Lâm Vân Tịch nghi hoặc hết sức. Chỉ thấy đại ca đột nhiên đi ra, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng mà ngừng bước chân, đại ca đây là tưởng anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mông lung ánh trăng dưới, đem hắn vốn là cao lớn thân ảnh kéo trường, Quỳ Nếu Phàm là đưa lưng về phía Nam Cung Vân Duệ. Chỉ là nàng trước mặt mấy người phụ nhân đột nhiên một bộ gặp quỷ dường như biểu tình, Quỳ Nếu Phàm. Hơi hơi nhíu mày nhìn các nàng. Lại cảm giác bên hông căng thẳng, chính mình tựa hồ ngã vào một cái ấm áp trong ngực. Nàng thân mình bỗng nhiên chấn động, nhanh chóng mà ngước mắt xem ra người, đột nhiên nhìn đến một trương tuấn giật vô song ôn nhuận dung. Nhan, nàng mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình xuất hiện ảo giác dưới tình huống như thế. Nàng cư nhiên gặp được Nam Cung Vân Duệ, hơn nữa. Đang dùng kia ôn nhu mà ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, nàng thật sự thực thích hắn. Đặc biệt là đêm đó Nam Cung Vương Phủ, bị hắn khích lệ lúc sau, nàng liền không còn có cơ hội nhìn thấy hắn. Chỉ có thể từ phụ thân trong miệng ngẫu nhiên nghe được chuyện của hắn, Quỳ Nếu Phàm liền như vậy. Lẳng lặng nhìn hắn, giống như pho tượng giống nhau, thẳng đến nàng cảm giác trên đỉnh đầu truyền đến thanh nhuận dễ nghe thanh âm. Nàng thần chí mới bị kéo trở về một ít, dễ tiểu thư, ngươi lời nói mới rồi nói ngược, bổn quận vương là quý tiểu thư tương lai phu quân, đến nỗi dễ tiểu thư, bổn quận vương thật đúng là không dám trèo cao dễ thừa tướng cái này đại thụ. Cho nên, dễ tiểu thư, lời này về sau không cần nói bậy, Nam Cung Vân Duệ thanh nhuận dễ nghe thanh âm thực rõ ràng. Truyền vào mỗi người não trông biển, mấy người phụ nhân đều ngây ngốc nhìn Nam Cung Vân Duệ. Đối với hắn xuất hiện, mấy người phụ nhân càng là nằm mơ đều không thể tưởng được. Một đám tựa như từng tòa pho tượng giống nhau, biểu tình phong phú dừng hình ảnh tại chỗ qua một hồi lâu. Dễ du chớp chớp mắt mát, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nhìn đến Nam Cung Vân Duệ vẫn như cũ đứng ở chính mình trước mặt. Hắn cánh tay dài, ôm lấy Quỳ Nếu Phàm, dễ du sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nói, hắn là Quỳ Nếu Phàm tương lai phu quân, dịch ra này cây đại thụ hắn trèo cao không nổi, lời này như thế nào nghe đều đả thương người. Ở thiên hải đại lục, lại có cái nào nữ nhân có thể dễ dàng mà trèo cao đến khởi Nam Cung Vương Phủ chính là giờ phút này. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là hắn tới bao lâu, nàng lời nói hắn nghe được nhiều ít, càng quan trọng là, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này. Hết chương.